Chạy đi, đồ quỷ chó ở đâu đến làm kinh sợ ái thiếp của ta. Tần, Khôi ở trong viện cất tiếng chửi đồng, nào ngờ người anh hùng hiệp nghĩa đâu để cho người mắng chửi được. Bỗng nghe trên nóc nhà có tiếng rền, vang đáp lại, thằng tù này, mi đừng mắng chửi nữa có được. Không, đại thái ra đây đâu phải là quỷ tại vì thấy tụi bây làm quá. Nhiều điều ác vô cớ cướp giật phụ nữ nhà lành. Đại thái ra là kẻ anh, hùng hiệp nghĩa chuyên giết thổ hào ác bá tặc quan nịnh đảng cứu giúp. Nghĩa phu thiết phụ, hiếu tử hiền tôn, hôm nay đặc biệt đến đây kết thúc, tánh mạng tụi bây đây, kê minh quỷ toàn đắc lượng tháo miệt bằng trình trí viễn nói. Mi giỏi thì xuống đây, góc chuyện audio.com, ngay lúc đó từ trên nóc nhà nhảy xuống hai vị đại anh hùng kinh thiên động địa. Khách chương.